Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, chương 374, lồng chim. Đê tổ chiến đấu kết thúc rất nhanh, từ bắt đầu thẳng đến kết thúc, dùng hai chữ để hình dung là được. Miểu sát, ban sơ, Haosoku, khí phách, giết trong nháy mắt một bọn người. Hải Nhĩ Đinh bị miểu sát, Yonchin Zhao trực tiếp chịu thua. Cavendish bạo tẩu sau đó cũng không có miểu sát. Tuy nói không bằng mắt ưng cái loại này một kiếm miểu sát toàn bộ tới chấn động. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Shiva đều không có xảy ra đao. Không ít người chú ý tới. Shiva hông gian, đeo bội kiếm. Cái này đã nói lên bên ngoài là một gã kiếm sĩ. Thế nhưng chiến đấu nhưng không có rút kiếm. Cái này đã nói lên thực lực của hai bên chênh lệch cự đại đến căn bản không cần hắn xuất thủ tình. Chẳng, tuy nói không biết Shiva là ai. Thế nhưng hơi người hơi có chút thực lực đều có thể chứng kiến. Đeo mặt nạ Shiva, thực lực ở ra sân mấy người ở giữa cũng là cao cấp. Shiva bình tĩnh lối ra đi xuống. Chỉ là, khán đài nghị luận vẫn đang kéo dài. Trải qua hành lang thời điểm, Shiva ngẩng đầu lên, bỗng nhiên dừng một chút. Ở hành lang phần cuối, một người nam nhân dựa vào ở trên tường. Hai mắt nhắm chặt, cảm giác được Shiva tới gần. Hắn lúc này mới trợn mở con mắt. Shiva đi ngang qua, dường như không tính để ý đến hắn. Hắn lại dẫn đầu mở miệng trước. Vì sao ngươi nam nhân như vậy cũng tới sảm một cước? Ngươi đã cùng chấn động quả thực cảm thấy hứng thú. Cực kỳ hiển nhiên, mắt ưng biết Shiva thân phận. Từ hai người bọn họ đối diện trong nháy mắt sẽ biết. Shiva ngừng lại, cũng không quay đầu, mà là trực tiếp mở miệng. Chấn động quả thực gì gì đó làm sao đều tốt. Ta chỉ là tới, lấy được thiên hạ, không hơn. Sau khi nói xong, Shiva chính là dậm chân rời đi. Ưng mắt thấy Shiva rời đi bóng lưng, như trước hắn lưu lại, thật lâu không nói gì. Thu được thiên hạ, đê tổ kết thúc chiến đấu sau đó. Kế tiếp tiến hành chính là bốn cái tổ chiến đấu. E tổ chiến đấu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thắng lợi cuối cùng chính là cái kia mang theo luân hồi mặt nạ nam nhân. Trong chiến đấu, hắn hành sự vô cùng khiêm tốn. Shiva quan sát chiến đấu của hắn, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem kết thúc chiến đấu. Nhưng là cuối cùng lại đánh 10 phút mới, chỉ có kết thúc. Không biết hắn tại sao muốn làm như vậy, ép tổ chiến đấu rằng con nửa giờ. Bất quá người thắng lại làm cho Shiva kinh ngạc. Là 2 năm trước cùng Luffy cùng nhất giới siêu tân tinh hải tặc Eustace Kid. Cùng nguyên tác bên trong giống nhau. Ở tân thế giới trà trộn 2 năm. Để hắn thực lực đại tăng. Bất quá lại chặt đứt một cái cánh tay trái. Thay vào đó là một cái cánh tay cơ giới. Sắc mặt hung ác độc địa không gì sánh được. Tiền truy nã 4 ức 70 triệu belly. Thực lực không tầm thường. Nam châm quả thực năng lực giả. Đối với như vậy hải tặc, Shiva chỉ là lắc đầu thở dài. Đánh giá quá cao chính mình ngu xuẩn. Chứng kiến xuất hiện nhiều như vậy đại nhân vật, nên minh bạch nơi này là đẳng cấp gì người mới có thể đủ tới địa phương. Dã tâm vượt qua xa thực lực của bọn họ, không được tỷ lệ. Nhưng là, chính là bởi vì cái này chút đại nhân vật xuất hiện, cũng khiến cái này hải tặc càng thêm nhận định. Nơi này chấn động quả thực là hàng thật, cuối cùng còn dư lại hai tổ thì hoàn toàn là đà tương du. Chiến đấu vẫn rằng có mấy giờ mới. Chỉ có, kết thúc, hoàn toàn pháo hôi. Đến tận đây, đẩu nghiêu trong sân đấu đấu vòng loại tổng cộng 8 tổ hoàn toàn kết thúc. Người lên cấp theo thứ tự là A tổ, bất tử điểu, Marco B tổ, độc quy C tổ, đệ nhất thế giới. Đại kiếm hào, mắt ưng đê tổ, mặt nạ nam, tây đặc biệt e tổ, mặt nạ nam, grid ép tổ, thuyền. Trưởng kít g tổ pháo hôi hát tổ pháo hôi. Cái này là trận chung kết tấn cấp danh sách. Trận đấu kết thúc liễu chi phía sau. Gian nghỉ xả hơi không sai biệt lắm nửa giờ. Sau đó lập tức tiến hành chấn động quả thực sau cùng tranh đoạt chiến. Trận chung kết, gần bắt đầu. Trận chung kết ra sân. Những người thắng một vừa đăng tràng. Chứng kiến người thắng nhóm xuất hiện, thính phòng nhất thời bộc phát ra hỏa như núi tiếng hoan hô. Hai gã thần bí mặt nạ nam nhân, Thất Vũ Hải còn có Tứ Hoàng, bộ hạ. Không có so với cái này càng thêm hoa lệ đội hình. Cũng không có so với cái này càng thêm đặc sắc quyết đấu. Mà chính là vào lúc này, từ đài cao địa phương, đột nhiên đi ra một cái người nọ. Hắn trên cao nhìn xuống, nâng lên hai cánh tay, bỗng nhiên hô to, Đẩu Ngưu sân đấu người thắng nhóm A. Hoan nghênh tới đến cuối cùng trận chung kết. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, để bọn họ không khỏi đồng tử co rụt lại. Doflamingo, phu phu phu phu phu phu, cái này thật đúng là hoa lệ đội hình A. Bất tử điểu, Marco, muốn lấy lại dâu trắng lực lượng sao? Độc Quy, Hắc Hồ Tử đọc lướt qua phạm vi thật đúng là rộng khắp A. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng, liền ngươi cũng không nhịn được tâm động sao? Còn có hai cái mang mặt nạ, Doflamingo hợp với mang theo cười nhạt dung nhìn trong sân đấu tám. Người thắng, không lo ngại gì hắn đem chân đạp ở trên lan can. Lập tức ở dây nhỏ dẫn dắt hướng, vọt lên xuống, huyền phù ở giữa không trung. Cuộc thi đấu đã kết thúc, các ngươi là sau cùng người thắng. Kế tiếp là các ngươi quyết chiến cuối cùng. Phần thưởng là chấn động quả thực. Hiện tại, để cho chúng ta nhìn viên này trong truyền thuyết mạnh nhất hệ siêu nhân trái ác quỷ. Chấn động quả thực A. Doflamingo đổi đề tài, nhất thời là hấp dẫn vô số người chú ý lực. Trong nháy mắt, thính phòng trong, truyền ra mấy cái khí tức ba động. Chỉ là, Doflamingo bỗng nhiên dừng lại. Bất quá, trước đó, trước tiên cần phải làm xong dự phòng công tác A. Nói xong trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên đánh bắt đầu cánh tay phải của mình, nhắm ngay bầu trời, lạnh rên một tiếng, lồng chim, trong sát na, vô số dây nhỏ từ bàn tay của hắn bên trong bỗng nhiên bộc phát ra. Phóng lên cao sau đó, biến thành một cây dây nhỏ chế tạo mà thành cao trụ. Lúc đạt tới chỗ cao nhất sau đó, lập tức hướng phía bốn phương tám hướng tản ra, đem chọn cái Dressrosa toàn bộ bao trùm, tựa như một cái lồng sắt một dạng đem cái này cái quốc gia giam giữ ở bên trong. Một màn này, rơi vào người ở chỗ này trong mắt, để bọn họ một trận, mấy cái khí tức ba động chợt tiêu thất, cảm thấy những thứ này biến động, Doflamingo nụ cười trở nên sâu hơn. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.